Hoàng hôn ở Oviedo, chương 34, 34, quá khứ của Bối Vi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, trở lại với công việc còn chưa tới 5 giờ sáng, Bối Vi đã phải có mặt tại studio để chụp bộ ảnh quảng cáo cho bộ mỹ phẩm mới của thương hiệu nổi tiếng thế giới KANAS, là thương hiệu bậc nhất trong ngành làm đẹp với hơn 40 năm kinh nghiệm trên thương trường. Vì là một thương hiệu hàng đầu nên cách làm việc cũng vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần là trong giờ làm việc, nếu không có liên quan đến công việc thì chỉ một câu cũng không ai dám hé môi. Bối Vi rất thích phong cách làm việc kỷ luật này của bọn họ. Khi làm việc với KANAS, cô cảm giác bản thân được dành trọn sự tôn trọng. Bối Vi nói đúng hơn chính là con cưng của thương hiệu này, phần lớn đồ dưỡng da cô đang dùng đều là của KANAS. Lệ Lệ từ lúc 4 rưỡi sáng đã tìm sang nhà cô Thiếu Tranh lật đật chuẩn bị cho Bối Vi mọi thứ trước khi đến studio. Cô gái nhỏ làm việc rất chuyên nghiệp, mọi thứ vào tay cô ấy dù có phức tạp cũng sẽ trở nên dễ dàng, chưa kể đến còn có Trình Châu. Hai người này là song kiếm hợp bích lại thì Bối Vi như cá gặp nước, không phải bận tâm suy nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ cần tập trung chụp những bộ ảnh thật đẹp là được. Nghe đồn hôm nay lần đầu tiên giám đốc bên đó đến studio. Đó là một người phụ nữ, theo lời đồn thì là một người phụ nữ trẻ cũng có chút nhan sắc, nhưng về tài năng lãnh đạo thì vô cùng giỏi. Nếu đã có thể dẫn dắt KANAS được như này thì người này chắc chắn không thể xem thường được. Bối Vi cũng rất háo hức muốn được gặp. Cô hợp tác với KANAS bao nhiêu lâu nay, đến cả chủ tịch của tập đoàn đó cũng gặp rồi, chỉ còn mỗi nữ giám đốc tài giỏi trong lời đồn này là chưa từng gặp qua. Nghe mấy người ở studio nói cô ta bên ngoài rất đanh đá, luôn gây khó dễ, cũng rất hay lớn tiếng với nhân viên. Cả ngày nếu không nghe được giọng cô ta mắng nhiếc bọn họ sẽ thấy không quen. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần pha một ly cà phê lỡ tay cho thê vài muỗng sữa cũng đủ khiến cô ta gào hét, chửi bới cả ngày trời. Người ở công ty đã xem mấy lời chửi mấy kia không khác gì một bữa cơm, nếu ngày nào không nghe cô ta chửi thì ngày đó không được trọn vẹn. Bối Vi sau khi được trang điểm và thay đồ xong, vẫn còn phải chờ đội ngũ hậu trường chuẩn bị mọi thứ. Trong lúc đó cô lại lấy ra kẹo sô-cô-la loại mà mình thích ăn hết miếng này đến miếng kia. Cô là nữ ngôi sao hiếm có trong việc ăn không sợ béo, vì vốn cơ thể này có ăn bao nhiêu cũng không béo lên được. Bác sĩ từng nói rồi, vì dạ dày cô khác người thường, nó tiêu hóa yếu, hơn nữa chất dinh dưỡng ăn vào cũng không mấy hấp thụ vào người, nên có ăn thế nào chỉ cần bên trong không muốn thì bên ngoài cũng sẽ không mập ra được. Cô đặc biệt nghiện ăn sô-cô-la, dù là đi đâu trong túi quần túi áo cũng sẽ có vài thỏi sô-cô-la bên trong, nếu ngày nào cô không có ăn sẽ có mấy biểu hiện hệt như một kẻ nghiện. Chị Vi Vi, đến giờ rồi, bên ngoài gọi chị rồi kìa. Lệ Lệ mở hé cửa nói vọng vào. Nghe rồi. Bối Vi nuốt vội miếng sô-cô-la xuống, vội vàng dùng nước xúc lại miệng mình, kiểm tra kỹ càng để tránh việc sô-cô-la còn dính vào răng. Chỉnh trang lại một chút ổi đi ra. Bên ngoài xét quay vô cùng rộng, còn được trang trí sang trọng, đẹp mắt. Bối Vi vừa mấy phút trước còn như một đứa trẻ ham ăn, bây giờ lại nghiêm túc vào việc cứ như hai người khác nhau. Dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, Bối Vi thoải mái tạo dáng với những sản phẩm mới. Cầm sản phẩm lên tay cô như một cái máy nhiếp ảnh ra, chụp xong liền nhanh chóng đổi dáng khác. Vô cùng chuyên nghiệp, làm việc với Bối Vi bọn họ không cần phải nói nhiều, vì hai bên kết hợp với nhau đã vô cùng ăn ý rồi. Hơn nữa chỉ cần Bối Vi là người cầm sản phẩm, chưa đầy 15 phút ra mắt cũng sẽ cháy hàng ngay tức khắc. Sức ảnh hưởng của cô lớn đến nổi cháy hàng chỉ là chuyện nhỏ. Với một lượng người hâm mộ đông đảo, dù cô chỉ cần mặc một bộ đồ ngủ úp qua loa một tấm hình bộ đồ cũng đó cũng sẽ cháy hàng ngay lập tức. Đây là điều khó có ngôi sao nào vượt qua được Bối Vi. Thế nên lịch trình của cô mới luôn trong tình trạng quá tải. Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ hơn 2 tiếng liền, những bộ ảnh chất lượng ra đời dự đoán sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng cho KANAS vì sợ không kịp sản xuất để bán ra. Chỉ qua 2 ngày nữa thôi, cả giới giải trí lại một lần nữa chứng kiến khả năng của Bối Vi đến đâu. Bối Vi thay đồ xong, cô tẩy nhẹ đi lớp trang điểm của mình. Bên ngoài nữ giám đốc kia cũng đến. Cô ta đang tập trung ngắm những tấm hình mà Bối Vi mới vừa chụp xong. Lẳng lặng nhếch môi. Trình Tổng, cô ấy có phải rất đẹp không? Lần này chắc chắn sẽ gây ra cơn sốt trong giới làm đẹp chúng ta. Chỉ cần là Bối Vi thì không có sản phẩm nào là không sợ không bán được. Trình Lam Ngữ nhìn người bên cạnh cười như không cười. Giọng khàn đặc nặng nề đáp lại. Đẹp, rất đẹp. Bọn họ liền nhận ra sự khác thường Trình Lam Ngữ. Cô ta cứ nhìn chăm chăm mãi một tấm hình Bối Vi đang cười tươi bên dưới tay cầm sản phẩm mới của bọn họ, ánh mắt chưa sát khí nồng nặc. Khó thở, còn cười nham hiểm không ngớt. Liệu cô ta và Bối Vi có phải là đã quen biết từ lâu? Bối Vi ra rồi. Trình Tổng, người phụ nữ rộ vẻ vui mừng. Hớn hở nói to tay chỉ về phía phòng trang điểm. Bối Vi vừa cười với Lệ Lệ vừa đi ra. Dường như hai người đang nói gì đó rất vui với nhau. Bối Vi cười tít cả mắt miệng còn nhai miếng kẹo sô-cô-la đi ra đến nơi vừa ngước đầu thấy Trình Lam Ngữ không một giây lãng phí nụ cười trên môi cô. Liền mất hút, Trình Lam Ngữ hiện ra trước mắt Bối Vi cứ thể là quỷ khiến cô từ đang vui vẻ thành sợ hãi dồn dập. Từ lúc nào miếng sô-cô-la trên tay cũng rơi xuống sàn nhà. Những ngón tay đặt thẳng hai bên hông khẽ run rẩy. Bối Vi mặt đột nhiên không còn giọt máu khiến Lệ Lệ đứng bên cạnh trở nên hốt hoảng. Chị Vi Vi, chị làm sao vậy? Chị không khỏe ở đâu hả? Trình Lam Ngữ chậm chậm đứng dậy. Nhún vai nhìn Bối Vi. Ánh mắt cô ta là đang khiêu khích Bối Vi. Cứ thế vừa cười nham nhở vừa tiến lại đứng đối diện với cô. Cô Bối, lâu rồi không gặp. Bối Vi thật muốn khóc. Hai mắt cô đỏ hoe lên còn đọng đầy nước, nếu không phải cô mím môi kiềm nén thì nó đã rơi xuống từ lâu. Đối mặt với sự chào hỏi của Trình Lam Ngữ, Bối Vi chỉ còn mỗi sự kinh sợ à ám ảnh. Người cô không muốn gặp lại nhất bây giờ đang đứng ngay trước mặt cô. Hai người còn là đang trong mối quan hệ hợp tác với nhau. Bối Vi không dám mở miệng đáp lại. Hiện tại ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh. Cơn ác mộng cô chôn vùi bao năm một lần nữa bị khơi dậy. Cơn ác mộng đó có tên là Trình Lam Ngữ. Cách chương.